Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh của hai người đã làm kinh động đến những người trong nhà. Lập tức, 5 người đàn ông từ trong nhà lao ra, bao vây lấy họ, những chiếc đèn pin đồng loạt chĩa thẳng vào mặt hai người. Vu Hướng Niệm bị ánh sáng chói mắt, vùi mặt vào vai Trình Cảnh Mặc. Anh cũng nheo mắt lại, xin lỗi đã làm phiền mọi người, chúng tôi đi ngay đây. Trình Cảnh Mặc nói, đứng lại, một người đàn ông đến gần, dùng đèn pin soi thẳng vào mặt Vu Hướng Niệm. Cô vừa ngẩng đầu lên, hắn ta đã cất tiếng, chính là con đàn bà này. Vu Hướng Niệm nhận ra hắn, là người đã thu tiền quản lý phí của cô. Cô đành giả vờ thân thiết, là các anh sao? Không ngờ lại gặp ở đây. Hắn ta hung tợn nói, mày theo dõi chúng tao phải không? Không hề, Vu Hướng Niệm giơ tay đảm bảo, tuyệt đối không có, chúng tôi vì trốn công an nên vô tình trèo vào thôi. Giờ chúng tôi đi ngay. Một người khác cười lạnh, còn muốn chạy nữa à? Nhìn những gương mặt dữ tợn của đám đàn ông, Vu Hướng Niệm cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vốn dĩ cô đang bám víu vào lòng Trình Cảnh Mặc như một con lười. Giờ cô càng rúc sâu hơn vào ngực anh, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh. Trình Cảnh Mặc ôm chặt lấy cô, lại một lần nữa giải thích rằng họ vô tình trèo vào đây. Một trong số những người đàn ông đẩy Trình Cảnh Mặc một cái. Mày nghĩ chúng tao là thằng ngốc sao? Bãi hàng của anh Bình đã nhiều năm không có ai quản. Con đàn bà này hôm qua vừa đến thì hôm nay công an đã theo sau. Mày nói thử xem là lý do gì? Vu Hướng Niệm hiểu ra. Đám người này nghi ngờ cô là nội gián. Oan ức quá, cô lại một lần nữa giơ tay đảm bảo. Thật sự không liên quan đến tôi. Cả xe giày đi mưa của tôi bị tịch thu hết rồi. Tôi lỗ nặng lắm, tính ra gần 900 đôi giày đi mưa. Cô lỗ mất hơn 1.500 đồng, không kiếm được 200 đồng mà lại lỗ nhiều như vậy. Cô muốn khóc đến nơi rồi. Lại một người đàn ông khác nói, đừng dây dưa với nó nữa, mang vào trong giao cho anh Bình xử lý. Đi thôi, 5 người đàn ông hung hãn ép họ đi vào trong. Vu Hướng Niệm thấy mình xui xẻo tột đỉnh, lỗ tiền, trẹo chân, vừa thoát hang sói lại sa vào miệng cọp. Trình Cảnh Mặc ôm cô đi, ghé vào tai cô thì thầm. Đừng sợ, có tôi đây. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy cô, như một bàn tay rộng lớn, vững chãi nâng đỡ trái tim đang bất an. Sự lo lắng, bực bội và sợ hãi của cô lập tức tan biến. 5 từ đơn giản ấy là điều an tâm nhất mà cô nghe được từ khi đến đây. Vừa bước vào nhà, một người đàn ông đã nói, anh Bình, chính là con đàn bà này. Anh xem xử lý thế nào? Vu Hướng Niệm thấy bóng lưng một người đàn ông. Thân hình hắn không cao lớn, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn. Trên đỉnh đầu hắn lấp lánh một vầng hào quang màu cam hồng. Lại là vầng hào quang. Anh Bình không để ý đến họ, cúi xuống không ngừng vỗ vào mặt một đứa trẻ. Duệ Duệ, Duệ Duệ. Đứa trẻ tên Duệ Duệ khoảng 10 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên đất. Duệ Duệ lại phát bệnh à? Một người đàn ông hỏi. Một người khác đáp lại, chắc vừa nãy chạy vội quá nên đột nhiên phát bệnh. Anh Bình vẫn không ngừng kêu gọi, Duệ Duệ, Duệ Duệ. Vu Hướng Niệm dướn cổ nhìn, thấy sắc mặt cậu bé tím tái, ngực không hề phập phồng. Cô lập tức nhảy ra khỏi vòng tay Trình Cảnh Mặc, khập khiễng đi đến trước mặt đứa trẻ, đưa tay thăm dò hơi thở. Đứa trẻ đã ngừng thở, thằng bé sắp không được rồi, phải hô hấp nhân tạo ngay. Cô nói theo phản xạ tự nhiên của một bác sĩ, mày đừng có động vào nó. Một người phụ nữ quát lên, lúc này Vu Hướng Niệm mới nhận ra, đó không phải đàn ông mà là một người phụ nữ. Chẳng qua tóc cắt quá ngắn nên nhìn từ sau lưng cứ tưởng đàn ông. Thằng bé đã ngừng thở rồi. Vu Hướng Niệm nói, nhất định phải hô hấp nhân tạo ngay. Người phụ nữ ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt vừa hận thù, nghi ngờ lại vừa mang theo hy vọng. Vu Hướng Niệm nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, giọng kiên định, hãy thử một lần, còn có thể cứu được mạng thằng bé. Người phụ nữ mím môi, như đã hạ quyết tâm, nhất định phải cứu thằng bé. Vu Hướng Niệm vội vàng hướng về phía Trình Cảnh Mặc dặn dò. Anh đỡ cầm nó lên. Khi nào tôi ngừng tay, anh bịt mũi rồi thổi hơi vào miệng nó, quên bẵng đi cơn đau đang hành hạ cơ thể. Cô quỳ trên nền đất, nửa thân trên nghiêng về phía trước, dồn hết sức lực ấn vào lồng ngực đứa trẻ. Từng nhịp, cô cố gắng giữ cho đều. Trình Cảnh Mặc đã được học kiến thức cấp cứu cơ bản trong quân đội, cũng nhanh chóng phối hợp theo nhịp điệu của Vu Hướng Niệm để thực hiện hô hấp nhân tạo. 15 phút trôi qua, mồ hôi trên trán Vu Hướng Niệm đã nhỏ thành giọt. Đứa trẻ vẫn nằm bất động, không chút phản ứng, thấy cô đã thấm mệt. Trình Cảnh Mặc lên tiếng, để tôi làm, không cần, cô gắt lên, dứt khoát, thêm 10 phút nữa, đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Từng giọt mồ hôi từ hai bên thái dương của Vu Hướng Niệm nhỏ xuống, thấm ướt một mảng áo của thằng bé. Người tên Bình lúc nãy bắt đầu mất kiên nhẫn, gằn giọng đe dọa, hôm nay nếu hai người không cứu sống được Duệ Duệ, thì cũng đi xuống mà bầu bạn với nó. Vu Hướng Niệm chẳng màng đến những lời hăm dọa xung quanh, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc cấp cứu. Cô tựa như một chiến sĩ trên chiến trường, chiến đấu với tử thần để giành lại một sinh mạng bé bỏng. Cuối cùng, vào khoảng phút thứ 25, đôi mắt đứa trẻ đột ngột mở to, môi mấp máy, thều thào gọi một tiếng, mẹ, cách chương.